Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 4, gocchuyenaudio.com, edit, Teresa Thái, Beta, Leticia, Dung Cảnh vào Vân Vương Phủ nạp hỷ hạ xính, ở trong đại sảnh, trao đổi ngày tháng năm sinh, thương định hôn kỳ, chưa đầy một canh giờ. Cuối cùng, quyết định hôn kỳ vào một tháng sau, để Dung Cảnh chuẩn bị cho việc phủ kín thiên hạ bằng gấm hồng, đãi tiệc rượu 3 ngày. Sau khi hôn kỳ đã quyết định, mọi người trong đại sảnh bắt đầu bàn bạc các nghi thức trong hôn lễ. Chủ yếu là các chi tiết chung của hai phủ. Khi nghi thức trong đại hôn được bàn bạc đến một nửa, thì ngoài cửa lớn của Vân Vương Phủ lại truyền đến một tiếng hô to, Nhiếp Chính Vương đến. Một tiếng này, vang vọng cực kỳ, mọi người đang bàn bạc hôn sự trong đại sảnh đều nghe thấy rõ ràng, liền ngưng nói chuyện với nhau, mà nhìn về phía cửa. Vân Thiển Nguyệt khẽ nhíu mày, nghĩ, hôm nay, Dạ Thiên Dật tới Vân Vương Phủ làm gì? Chẳng lẽ đến để ngăn cản? Nàng suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh. Sắc mặt Dung Cảnh vẫn bình thường, ấm giọng nói. Trong buổi dạ tiệc Nhiếp Chính Vương vui vẻ, nên uống quá chén, hôm nay đã tỉnh rượu rồi, chắc đến đây để chúc Tết Vân gia gia. Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào. Vân Lão Vương gia hừ một tiếng. Ngọc Thanh Tinh và Nam Lăng Duệ ngồi yên trên ghế, Vân Ly và Thất Công Chúa nhìn nhau, rồi nói với Vân Lão Vương gia, Dung Cảnh và Ngọc Thanh Tinh. Gia gia, Cảnh Thế Tử, Mẫu Phi, chúng con ra ngoài nghênh đón Nhiếp Chính Vương. Ngọc Thanh Tinh dịu dàng gật đầu, đi đi. Vân Ly và Thất Công Chúa đứng lên, đi ra khỏi phòng. Nhiếp Chính Vương tới Vân Vương Phủ, Vân Lão Vương gia có thể không ra nghênh đón, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt có thể không ra nghênh đón, Ngọc Thanh Tinh và Ngọc Tử Tịch cũng có thể không ra nghênh đón, vì thân phận của bọn họ đều bày ở đây, nhưng Vân Ly và Thất Công Chúa thì không thể không ra nghênh đón, Dạ Thiên Dật là ca ca của Thất Công Chúa, dựa theo lễ nghi thì tất nhiên phải ra nghênh đón. Sau khi hai người ra khỏi đại sảnh, Vân Lão Vương ra khoát tay, bàn tiếp đi ông không tin, hôm nay, hắn ta có thể ngăn cản được. Dung Cảnh gật đầu cho nên, một già một trẻ lại bắt đầu bàn bạc tiếp. Vân Thiển Nguyệt cũng không để ý bên ngoài nữa, mà nghe hai người bàn bạc. Một chung trà sau, phía ngoài có tiếng bước chân đi tới, không lâu sau, người đã đi tới cửa tiếng hành lễ thỉnh an của Ngọc Trạc vang lên, ngay sau đó, rèm được vén lên, Dạ Thiên Dật đi vào. Nhưng không chỉ một mình Dạ Thiên Dật mà đi theo sau hắn ta còn có Dạ Khinh Nhiễm và Dạ Khinh Noãn. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu, nhàn nhạt đánh giá ba người, hình như trong một đêm, Dạ Thiên Dật đã gầy đi rất nhiều, áo gấm màu tím nhạt mặc vào trên người hắn hơi rộng. Dạ Khinh Nhiễm cũng không còn mặc không bộ quần áo lúc trước đã gặp trên đường nữa, mà đã thay một bộ mới, cũng rửa sạch sát khí lạnh lẽo và phong trần. Còn Dạ Khinh Noãn thì khoác một chiếc áo khoác đỏ như lửa trong sự nhỏ nhắn, xinh xắn, lại lộ ra vui mừng. Đi sau ba người phía sau, là Vân Ly và Thất Công Chúa đã đi ra đón khách. Ba người vừa bước vào, thì trong nháy mắt không khí trong đại sảnh liền biến đổi. Vân gia gia đại an, Thanh Di đại an, Dạ Thiên Dật mỉm cười, hành lễ với Vân Lão Vương gia cùng Ngọc Thanh Tinh, nói một cách nhàn nhạt. Dạ Khinh Nhiễm và Dạ Khinh Noãn đi theo sau Dạ Thiên Dật cũng hành lễ với hai người. Nhiếp Chính Vương đại an, Nhiễm Tiểu Vương gia và Dạ Tiểu Quân Chúa đại an, Ngọc Thanh Tinh cười đứng lên, Vân Lão Vương gia ngẩng đầu, đánh giá, gocchuyenaudio.com, Dạ Thiên Dật một cái, rồi không khách khí tiên phát chế nhân, Dạ Tiểu Tử, hôm nay, cháu tới không phải để phá hỏng tâm tình nóng lòng muốn ôm chắt ngoại của lão đầu tử ông chứ? Nếu không phải thì ở lại nghe, còn nếu phải thì cút nhanh đi. Dạ Thiên Dật nhìn lướt qua hì chiết trong tay Dung Cảnh, giọng nói thoáng lạnh, Vân gia gia quá lo lắng rồi. Hôm nay, cháu chỉ vội tới để chúc Tết ngài mà thôi. Dứt lời ánh mắt của hắn rơi xuống trên khuôn mặt của Vân Thiển Nguyệt tim co rút lại thật chặt rồi mím môi nói. Tình ý của cháu và Nguyệt Nhi không còn nữa, nhưng nhân nghĩa trước đây thì vẫn còn. Nàng ấy nạp hỷ, thì tất nhiên, cháu cũng muốn nghe một chút. Vân Thiển Nguyệt chống lại tầm mắt của Dạ Thiên Dật nhưng không nói chuyện. Chỉ cần cháu không phải tới để quấy rối thì ngồi đi. Khẩu khí của Vân Lão Vương gia cũng không nặng như trước nữa, khoát khoát tay. Ngọc Trạc đưa băng ghế đến, Dạ Thiên Dật chậm rãi ngồi xuống. Vân gia gia, đại tang của Tiên Hoàng và Thái Hậu chưa lâu, không thể làm hỷ sự đi. Vân Vương Phủ đang làm gì vậy? Dạ Khinh Nhiễm nhìn quyển sổ màu đỏ trên bàn cùng với hỷ chiết trong tay Dung Cảnh, nhướng mày. Vân Lão Vương gia lão trừng mắt, đại tang của Tiên Hoàng và Thái Hậu Tân Hoàng mới ra đời còn là đại hỷ. Đại tang gặp phải đại hỷ, để ngừa sát khí của Tiên Hoàng và Thái Hậu chạm phải Tân Hoàng, kinh thành phải tổ chức đại hỷ sự, để bảo hộ Tân Hoành bình an, số nha đầu được Thái Hậu ủy thác chăm sóc Tân Hoàng, hầu hết đại hỷ trên người con bé đều có thể truyền lại cho Tân Hoàng. Nhiễm tiểu tử, lão đầu tử ông đã sống bao nhiêu tuổi rồi, ăn muối còn nhiều hơn cháu đi đường nữa, đừng mang những lời đó của cháu ra để nói trước mặt ông. Mặc dù chuyện không thể tổ chức hỷ sự có quy chế, nhưng vẫn luôn có trường hợp đặc biệt. Giả Khinh Nhiễm bỗng cười, Vân Gia Gia không hổ là nguyên lão ba triều. Dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, mà xoay người ngồi ở một bên. Giả Khinh Noãn bước vui sướng tới trước mặt Vân Tiền Nguyệt, vươn tay kéo tay của tỷ ấy, cười hì hì nói. Nguyệt tỷ tỷ chúc mừng ngày vui của tỷ. Từ nhỏ, muội đã cảm thấy Cảnh ca ca vô cùng tốt, nghĩ tới, không biết cô gái nào trong thiên hạ có phúc khí có thể gả cho Cảnh ca ca, muội mang tất cả các cô gái có tuổi gần bằng Cảnh ca ca ra để chọn, nhưng lại không nghĩ đến tỷ. Muội cảm thấy ai cũng có thể, nhưng tỷ thì không thể nào. Bởi vì tỷ đã được mệnh trung chú định là phải gả cho hoàng gia. Mệnh trung chú định nói cũng không thể tin. Vân Tiền Nguyệt cười nhạt, mặc kệ Giả Khinh Noãn vẫn lôi kéo tay nàng. Thiên hạ phong vân biến ảo cho tới bây giờ chính là thay đổi trong sớm tối. Mệnh trung chú định đúng là không thể tin, muội thích Vân tỷ tỷ và Cảnh ca ca nhất, hôm nay lại được thấy chuyện vui của hai người, mặc dù muội khó chịu vì tỷ giải trừ hôn ước với Giật ca ca, nhưng vẫn chân tâm thật ý mừng cho hai người. Giọng nói của Giả Khinh Noãn thành khẩn, thấy Vân Thiền Nguyệt vẫn cười nhìn nàng mà không nói, nàng lại kéo kéo tay áo của tỷ ấy, cười hỏi. Vân tỷ tỷ, hôm nay, mọi người đang thương định hạ hôn kỳ sao? Ừ, đã quyết định rồi. Vân Thiền Nguyệt cười gật đầu. Nhanh như vậy, không phải hôm nay Cảnh ca ca mới đến đưa xính lễ sao? Hôn kỳ cũng đã quyết định rồi ư? Vào khi nào? Giả Khinh Noãn lập tức hỏi. Vân Thiền Nguyệt cười nói. 3 tháng sau, Giả Khinh Noãn ngẩn ra, nhìn Vân Thiền Nguyệt lại nhìn thoáng qua Dung Cảnh mỉm. Cóc truyện audio.com, cười, nàng thu hồi tầm mắt hoài nghi, Vân tỷ tỷ Cảnh ca ca không phải nóng lòng muốn cưới tỷ sao? Sao lại quyết định hôn kỳ xa như vậy? 3 tháng chính là 100 ngày, quá lâu. Hắn nói muốn phủ kín thiên hạ bằng gấm hồng, đãi tiệc rượu cho cả thiên hạ trong 3 ngày. Cần thời gian để chuẩn bị. Vân Tiền Nguyệt cười nói, ánh mắt lưu truyền tràn ngập màu sắc, phát ra màu sắc của hạnh phúc. Nàng vừa dứt lời, thì ánh mắt Dạ Thiên Giật trầm xuống, sắc mặt Giả Khinh Nhiễm tối sầm, còn Giả Khinh Noãn thì kinh hãi. Cảnh ca ca, huynh muốn cưới Vân tỷ tỷ như vậy. Sau khi Giả Khinh Noãn kinh hãi, thì hỏi Dung Cảnh một cách kinh hãi. Dung Cảnh khẽ mỉm cười, giọng nói ôn nhuận, huynh yêu nàng ấy 10 năm, nàng ấy vì huynh mà không để ý đến thế tục. Huynh cho nàng ấy một đại hôn như thế thì cũng không quá. Nhưng phủ kín thiên hạ bằng gấm hồng, đãi tiệc cho cả thiên hạ trong 3 ngày, hao tài tốn có đến mức nào? Giả Khinh Noãn nhìn Dạ Thiên Giật và Giả Khinh Nhiễm, thấy bọn họ không nói, nên nàng thử dò xét. Sau hôn lễ, gấm hồng có thể cất giữ lại thật tốt thì vẫn còn dùng được, đãi tiệc rượu cho cả thiên hạ trong 3 ngày, cũng trải đều đến tất cả các góc thiên hạ, để cho dân chúng khắp thiên hạ đều được ăn no, sẽ không lãng phí. Hao phí cũng chính là tiền bạc của Vinh Vương Phủ, không phải hao tài tốn của. Dung Cảnh ấm giọng nói, nhưng việc này vẫn quá kinh thế hãi tục, Giả Khinh Noãn nói, ngàn năm trước thiếu chủ Vân tộc cưới công chúa Lam Tuyết Quốc cũng làm như thế. Xưa nay không phải không có ví dụ. Dung Cảnh nói, Giả Khinh Noãn nghe vậy thì tắt tiếng. Trong đại sảnh trầm mặc một lát, Dạ Thiên Giật nhìn Dung Cảnh chậm rãi mở miệng, dựa theo khả năng của Cảnh Thế Tử thì cũng không cần đến 3 tháng đi. Dung Cảnh cười nhạt, Nhiếp Chính Vương quá đề cao Dung Cảnh rồi. 3 tháng đã là cực hạn của ta. Năm đó thiếu chủ Vân tộc cưới công chúa Lam Tuyết Quốc phải chuẩn bị bao lâu? Không lâu đi, Dạ Thiên Giật hỏi, nhân vật như Vân thiếu chủ từ xưa tới nay có được mấy người? Cảnh có dốc hết khả năng, thì cũng không thể so được. Dung Cảnh cười nhạt, ta dốc hết sức thì cũng phải mất hết 3 tháng. Dứt lời, hắn lại bổ sung, có lẽ nếu Nhiếp Chính Vương và Nhiễm Tiểu Vương ra nguyện ý giúp đỡ thì sẽ khác, không chừng có thể rút ngắn thời gian. Cảnh Thế Tử không cần tự hạ mình, khả năng của ngươi cũng không thua Vân thiếu chủ. Ánh mắt của Dạ Thiên Giật trong trẻo lạnh lùng, nếu Cảnh Thế Tử yên tâm để cho ta hỗ trợ, bản thân ta thật sự có thể giúp một tay. Dung Cảnh cười khẽ một tiếng, nếu Nhiếp Chính Vương đã nói như thế, thì đến lúc đó, Cảnh cần cái gì cũng sẽ không khách khí. Dạ Thiên Giật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Giả Khinh Nhiễm nhìn Dung Cảnh, nhược mỹ nhân, ngươi dùng hôn lễ phô trương như thế để cưới tiểu nha đầu, sợ là sẽ phải dốc hết tiền bạc của Vinh Vương Phủ chỉ vì một mình muội ấy. Ngươi không sợ thiên hạ sẽ lan truyền muội ấy là hồng nhan họa thủy sao? Năm đó, Vân thiếu chủ phủ gấm hồng vạn dặm để cưới công chúa Lam Tuyết Quốc, sau đó, lại vì nàng ấy mà vứt bỏ giang sơn không cần, có một số người đã nói, Lam Tuyết hồng nhan họa thủy. Ngươi không sợ sẽ có một vài người cũng nói tiểu nha đầu như thế sao? Dung Cảnh nhíu mày, có dốc hết tiền bạc của Vinh Vương Phủ, thì không phải Nhiếp Chính Vương và Nhiễm Tiểu Vương gia mới có thể yên tâm với ta sao? Giả Khinh Nhiễm nheo mắt lại, Vinh Vương Phủ phú, cóc truyện audio.com. Khả Địch Quốc, một khi ngươi dốc hết là muốn định làm gì? Sau khi ngươi cho muội ấy một hôn lễ phô trương như thế, thì lại muốn muội ấy gả đến Vinh Vương phủ để uống gió Tây Bắc, ý là ăn không khí để sống sao? Dung Cảnh cười khẽ, hóa ra Nhiễm tiểu vương gia sợ ta không nuôi nổi thê tử. Chuyện này thì ngươi đừng lo, cho dù Vinh Vương phủ tan hết gia tài mà vẫn có thể giải được nỗi lo của Nhiếp chính vương và Nhiễm tiểu vương gia thì cũng là một chuyện tốt. Mấy năm nay Tiên Hoàng phòng ta hại ta khắp nơi, cũng không phải đều vì những gia tài này sao? Huống chi Dung Cảnh cũng không phải người vô dụng, sau khi tan hết gia tài thì vẫn có thể nuôi được nữ nhân của mình. Giả Khinh Nhiễm không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt trợn mắt nhìn Dung Cảnh, rồi buồn cười nói. Tốt nhất chàng đừng để cho ta uống gió Tây Bắc, nếu không. Nếu không thì sao? Dung Cảnh nghiêng đầu mỉm cười nhìn Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, chống lại khuôn mặt như ngọc vô song của hắn, vẫn nói. Gả gà theo gà chó theo chó. Khi đó ta đã gả cho chàng rồi, thì còn có thể làm gì? Dung Cảnh cười nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu, giọng nói cũng nhu tình như nước, nàng yên tâm đi, phủ kín thiên hạ bằng gấm hồng, đãi tiệc rượu cho cả thiên hạ trong 3 ngày. Sau đó, mặc dù Vinh Vương phủ không còn dư lại nhiều tiền bạc nhưng vẫn đủ nuôi nàng và con. Khuôn mặt của Vân Thiền Nguyệt đỏ lên, giận liếc Dung Cảnh một cái, rồi cười, không nói thêm gì nữa. Hai người cứ tình ý ngọt ngào như vậy ở trước mặt mọi người, dường như bất luận kẻ nào cũng chen vào giữa hai người được. Trong chốc lát không ai nói tiếp nữa. Vân lão vương ra đánh vỡ yên lặng, nào, bàn bạc tiếp. Dung Cảnh gật đầu, cầm hì chiết cùng bàn bạc tiếp với Vân lão vương ra. Hai người vẫn như vậy, dường như không cảm nhận được sự có mặt của 3 người ngoài, cũng không sợ tiết lộ những nghi thức và sắp xếp trong đại hôn. Giả Thiên Giật, Giả Khinh Nhiễm, Giả Khinh Noãn cũng không nói tiếp nữa. Những người còn lại đều im lặng nghe. 2 canh giờ sau, tất cả nghi thức đã được Dung Cảnh và Vân lão vương ra bàn bạc và quyết định. Lúc này, sắc trời đã tối. Vân lão vương gia phân phó người chuẩn bị tiệc. Giả Thiên Giật, Giả Khinh Nhiễm, Giả Khinh Noãn vẫn chưa về, cùng mọi người ngồi vào vị trí. 3 người xem như làm nhân chứng trong ngày lành nạp hỷ hạ xính. Mặc dù giả tiệc không náo nhiệt nhưng cũng an bình, không có trào phúng mỉa mai người tới ta đi, không có lời nói giấu giếm đau thương. Giả Thiên Giật, Giả Khinh Nhiễm, Giả Khinh Noãn cũng không gây ra chuyện gì, dường như thật sự chỉ đến để chúc Tết, thuận tiện xem lễ nạp hỷ. Sau giả tiệc mọi người rời khỏi Vân Vương phủ. Lúc về, bỗng nhiên, Giả Khinh Noãn nói với Nam Lăng Duệ. Nhị hoàng tử, suy cho cùng ta vẫn cảm thấy ngươi hơi quen. Nam Lăng Duệ nhíu mày, phong lưu trời sinh, nhìn một cái không sót chút nào, hắn dương môi, cười một tiếng ôn nhu nói. Lời này của Giả tiểu quân chúa thì ta đã nghe nhiều rồi. Mặc dù Giả tiểu quân chúa rất đẹp nhưng bản hoàng tử luôn thương xót hoa, không đành lòng để Giả tiểu quân chúa phải bôn 3.000 dặm đến Đông Hải, 1.000.000 lần, Giả tiểu quân chúa đừng nên sinh ra tâm tư gì với bản hoàng tử. Giả Khinh Noãn nhìn Nam Lăng Duệ chăm chú một lát rồi lắc đầu, nhị hoàng tử hiểu lầm, lòng ta có Nam Lương đế cũng không sinh tâm tư gì khác. Chỉ cảm thấy nhị hoàng tử hơi giống Nam Lương đế. Cóc truyện audio chấm cơm, thôi, Nam Lăng Duệ nhướng mày, ra là như vậy. Ta đã nói, từ sau khi ta tới Thiên Thánh gặp Giả tiểu quân chúa, sao Giả tiểu quân chúa lại cứ nhìn chằm chằm vào bản hoàng tử vậy? Bản hoàng tử còn tưởng rằng Giả tiểu quân chúa vừa nhìn thấy bản hoàng tử thì đã yêu rồi, ra là vì Nam Lương đế. Hắn vừa nói vừa cười một tiếng, nếu có cơ hội, bản hoàng tử cũng muốn gặp vị hoàng đế phong lưu cùng nổi danh với ta này. Giả Khinh Noãn gật đầu, nhẹ giọng nói. Thật ra, hắn ta không phong lưu, những chuyện tình phong lưu kia chỉ là lời đồn đãi mà thôi. Vậy thì hắn ta không xứng để nổi danh cùng với bản hoàng tử. Bản hoàng tử thiên vị phấn hồng, ý là thích mỹ nhân, không thích quốc sự chính sự. Nghĩ đến chắc cũng không có đề tài chung để nói, nên không gặp cũng được. Giọng nói của Nam Lăng Duệ liền thay đổi. Ta thấy nhị hoàng tử cũng không thật sự giống người thiên vị phấn hồng. Ánh mắt Giả Khinh Noãn nhìn Nam Lăng Duệ chăm chú. Nam Lăng Duệ cất giọng cười to, giống như nghe được chuyện gì rất buồn cười, thật lâu mới dừng lại nói với Giả Khinh Noãn. Giả tiểu quân chúa, ngươi nhìn nam nhân không chính xác rồi. Giả Khinh Noãn cười một tiếng, không tranh cãi nữa, nhưng lại mời Nam Lăng Duệ, ngày mai là đầu tháng 3, bão tuyết đã tan, Bắc Sơn có đua ngựa, nhị hoàng tử có muốn đi chơi không? Nam Lăng Duệ sờ cằm, thể chất bản hoàng tử yếu ớt, lỡ như. Cũng chỉ là các ca ca tỷ tỷ trong kinh chơi đùa với nhau mà thôi. Nhị hoàng tử yên tâm, không kịch liệt đâu. Giả Khinh Noãn cười nói. Nếu nói như vậy, thì ngày mai sẽ có rất nhiều mỹ nhân đến xem sao. Đôi mắt Nam Lăng Duệ sáng lên. Đúng vậy, Giả Khinh Noãn gật đầu. Được, ngày mai, ta đi. Nam Lăng Duệ vui vẻ đồng ý. vậy ngày mai ta tới Vân Vương phủ đón nhị hoàng tử cùng đi. Dạ Khinh Noãn nói, Nam Lăng Duệ gật đầu. Nhưng lúc này, Ngọc Thanh Tinh lại nhíu mày mở miệng, Tịch Nhi, trước khi đến, phụ vương cháu đã kêu cô phải đặc biệt trông chừng cháu, không cho cháu ham chơi. Cô, đi đua ngựa thôi mà, cháu sẽ không làm cho Đông Hải và phụ vương mất mặt. Nam Lăng Duệ lập tức bảo đảm. Giả Khinh Noãn cũng vội nói, Thanh Di, ngài cũng biết mà, chỉ là chơi đùa bình thường sau Tết mỗi năm thôi, mọi người tụ tập chung một chỗ cũng sẽ tụ tập vận may trong năm sau mà thôi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu ngài không an tâm, thì để cho Vân Tỷ Tỷ cũng đi cùng luôn. Dung Cảnh cười nói, Vân Tiền Nguyệt phải chuẩn bị đám cưới, ngày mai không đi được. Đã nhiều năm, Thanh Di không về Thiên Thánh rồi, nếu không an tâm về nhị hoàng tử thì cùng đi với nhị hoàng tử đi. Ngọc Thanh Tinh lắc đầu, ta già rồi, đi xem náo nhiệt làm gì. Thanh Di vẫn còn trẻ. Dung Cảnh cười nói, đúng đó, cô, người vẫn còn rất trẻ, đi cùng cháu đi. Tránh cho khi trở về, người lại tố cáo cháu trước mặt phụ hoàng và thái tử hoàng huynh. Nam Lăng Duệ lập tức nói, Thanh Di, đã nhiều năm, ngài không về Thiên Thánh rồi, cháu cũng vậy, nghe nói đua ngựa bây giờ khác với trước đây. Một năm chỉ có một lần, không đi thì rất đáng tiếc, ngài còn trẻ mà, nếu ngài và Nguyệt Tỷ Tỷ cùng đi, không chừng tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một đôi hoa tỷ muội đấy. Giả Khinh Noãn mỉm cười nói. Ngọc Thanh Tinh bật cười, miệng của tiểu nha đầu này thật ngọt, được rồi, cháu đừng khuyên, ngày mai ta cùng đi một lát rồi về. Hai đứa Tịch Nhi và Tử La này là song sinh, trời sinh đều tinh quái, một đứa con gái mặc quần áo của nam nhân chạy khắp nơi quanh năm. Cocchuyenaudio.com, đến bây giờ lại mất tích luôn, một đứa thì trêu chọc con gái quanh năm, khiến cha nó mắng suốt. Đến bây giờ Tử La còn chưa tìm được Tịch Nhi là ta mang đi, nó cũng không thể xảy ra chuyện gì, ta vẫn nên đi cùng thôi. Ngay lập tức Giả Khinh Noãn vui mừng, vậy ngày mai cháu tới đón Thanh Di và nhị hoàng tử. Ngọc Thanh Tinh gật đầu, Giả Khinh Noãn thật vui vẻ đi ra khỏi Vân Vương phủ. Giả Thiên Dật và Giả Khinh Nhiễm không nói gì, chỉ nhìn Nam Lăng Duệ mấy lần, rồi đi ra cùng Giả Khinh Noãn. Sau khi ba người đi khỏi, Ngọc Thanh Tinh nói thấp giọng nói. Tiểu nha đầu Giả Khinh Noãn này thật nhạy cảm, đã hoài nghi Duệ Nhi rồi. Không hổ là ám phượng, Dung Cảnh ấm giọng nói. Vân Thiền Nguyệt nghĩ tới, Giả Khinh Noãn đúng là nhạy cảm, mặc dù nương của nàng dùng linh thuật biến đổi toàn thân Nam Lăng Duệ, nhưng vẫn để cho nàng ta cảm nhận được, điều này làm cho nàng thật sự không đoán ra tâm tư của tiểu nha đầu này. Nếu nàng ta không phải thật sự thích Nam Lăng Duệ, nhưng lại tương tư huynh ấy đến tận xương, thì chính là trời sinh nàng ta đã nhạy cảm, có thể nhận ra được những chuyện mà người bình thường không biết. Vân Lão Vương ra cao mày nhìn Nam Lăng Duệ, ngày mai, cháu phải cẩn thận một chút. Sau khi Giả Khinh Noãn đi khỏi, Nam Lăng Duệ liền nằm lên ghế như con tôm lớn, hai chân bắt chéo, nói một cách không để ý. Cẩn thận gì, càng cẩn thận, thì nàng ta càng hoài nghi, như thế nào thì cứ như thế đó, cho dù nàng ta đoán ra cháu, thì sao chứ? Dứt lời, hắn xem xét ấn tín của nhị hoàng tử Đông Hải Quốc mà Ngọc Thanh Tinh đưa cho hắn, rồi nói. Cái này cũng không phải giả, cho dù nàng ta đoán được thì cũng không làm gì được cháu. Mặc dù không làm gì được con, nhưng tóm lại thì vẫn rắc rối. Thiên Long và ám phượng của Dạ Hoàng thất cũng không phải để trưng bày. Ngọc Thanh Tinh vừa dứt lời thì nhìn Dung Cảnh, tiểu cảnh, cháu có biện pháp gì để loại bỏ sự nghi ngờ của tiểu nha đầu kia không? Thanh Di an tâm, chuyện này không có gì khó. Cháu đã bàn bạc với Ngọc Thái từ Đông Hải về chuyện này, giả cũng là thật mà thật cũng là giả. Ngày mai, mọi người cứ đi Bắc Sơn đua ngựa đi, tiểu Duệ ca ca cũng không cần cẩn thận che giấu, như thế nào thì cứ như thế đó. Dung Cảnh nói, Ngọc Thanh Tinh cũng cảm thấy có đạo lý, nên gật đầu. Không còn chuyện gì nữa, nên Dung Cảnh và Vân Thiền Nguyệt cũng rời khỏi Vân Vương Phủ. Ngồi vào trong xe ngựa, bỗng nhiên, Vân Thiền Nguyệt hỏi Dung Cảnh, có phải chàng đã sắp xếp hết rồi, đúng không? Cái gì gọi là giả cũng là thật mà thật cũng là giả. Chàng thật sự đưa Ngọc Tử Tịch tới. Đôi môi của Dung Cảnh cong lên, cười một tiếng, ôm Vân Thiền Nguyệt vào lòng, cái gì cũng không giấu được nàng. Vốn Vân Thiền Nguyệt chỉ suy đoán, nên bây giờ nhận được câu trả lời chứng thật thì liền kinh ngạc, để ấy tới, vậy ca ca phải làm sao bây giờ? Không thể có hai nhị hoàng tử Đông Hải đi, chàng sắp xếp như thế nào? Chẳng lẽ để ấy không bị phát hiện ư? Không phải Giả Khinh Nhiễm đã nhổ hết mấy cọc ngầm được nương bố trí sao? Từ khi ta biết tiểu Duệ ca ca tới kinh, khi truyền tin cho Thanh Di thì ta và Ngọc Thái Tử đã bàn bạc sắp xếp một phen. Mặc dù nhị hoàng tử Đông Hải nhị hoàng tử đi sau Thanh Di một bước thì trong hai ngày này cũng nên đến.

Lễ nạp hỷ thuận lợi như thế, tất nhiên trong lòng các nàng đều vui mừng. Trở về phòng, Dung Cảnh trực tiếp ôm Vân Thiền Nguyệt đi vào phòng tắm. Vân Thiền Nguyệt vừa ngáp vừa nói, Dung công tử, chàng muốn hầu hạ xoa bóp cho ta sao? Thiền Nguyệt tiểu thư có cầu, Dung Cảnh tất ứng, không chỉ xoa bóp, nàng muốn ta làm gì, thì ta sẽ làm cái đó. Dung Cảnh cười nói, Vân Thiền Nguyệt nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, lập tức nói. Vậy ta muốn chàng, câu nói của nàng còn chưa xong, thì trong nháy mắt đã bị Dung Cảnh hôn, gắn bó triền miên, một lát sau, đã hôn nàng đến thở hổn hển, cả người vô lực, giọng nói của Dung Cảnh khan khan. Nàng muốn ta, dĩ nhiên, ta sẽ lập tức cho nàng. Hôm nay, chúng ta thử tắm nguyên ương mà nàng nói lúc trước đi. Vân Thiền Nguyệt a một tiếng, muốn kháng nghị, nhưng chỉ có thể phát ra một âm duy nhất. Dung Cảnh ôm nàng vào hồ nước nóng, quần áo của hai người áo đã bị hắn hóa thành mảnh nhỏ trong nháy mắt, hắn phủ lên thân thể mềm mại mượt mà như lụa của Vân Thiền Nguyệt, hôn lên da thịt trong suốt như tuyết của nàng, ánh mắt mị hoặc mà ôn nhu, đầy tràn tình dục nồng đậm, nàng nói, nếu ta không hiểu thì hỏi nàng, tắm nguyên ương này ta không hiểu, hôm nay, nàng dạy ta đi cách chương.